xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1566, Ma Phương Mỹ Nhân. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta cảm giác được đến từ địch thần minh trên thân khiến người không thoải mái khí tức. Cung úy thanh âm chỉ truyền vào đường quả trong tai, người nói đúng, cái này người đối ma phương thế giới không hữu hảo. Bọn hắn đều là ma phương thế giới thành chủ cùng ma phương thế giới cộng đồng tồn vong. Địch thần minh nửa điểm không che giấu chán ghét, hắn nháy mắt liền cảm giác được hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì đường quả như vậy vững tin, đối phương khả năng cho ma phương thế giới đến mang nguy hiểm. Vào ma phương thế giới kẻ ngoại lai, cũng không có mấy cái, sẽ lộ ra loại này khiến người chán ghét khí tức. Cung úy, ngươi cũng đừng lộ ra chân tướng gì, như bị phía sau người phát. Hiện, chúng ta liền bạch theo, yên tâm đi, điểm ấy ta vẫn là có khả năng làm đến. Đường quả liếc mắt cung úy, gặp hắn vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc cười gật đầu, cũng đúng, ngươi căn bản sẽ không lộ ra mặt khác biểu lộ quỷ biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cung úy suy nghĩ một chút nói ta sẽ không lộ ra vẻ gì khác, đó là bởi vì ta không muốn lộ, những vẻ mặt kia là dư thừa cũng không có nghĩa là ta sẽ không. A, nguyên lai ngươi sẽ a, đường quả mỉm cười nói, vậy ngươi cười một cái cho ta nhìn. Hai người đằng sau nói chuyện, những người khác cũng có thể nghe được. Tân tiểu phỉ nghe đường quả để cung úy cười một cái cho nàng nhìn, kém chút phun ra ngoài, có như thế đùa giỡn chính mình bạn trai sao? Nàng phải có như thế soái khí bạn trai, khẳng định thật tốt cung bái, mỗi ngày nhìn xem cái này, khuôn mặt đều cảm. Thấy dễ chịu quản hắn cười không cười. Cung úy trầm mặc vì cái gì nữ nhân này luôn luôn được một tấc lại muốn tiến một thước để hắn đánh không sai biệt lắm một tháng chăn đệm nằm dưới đất hiện tại lại muốn hắn làm chúng cười một cái. Nhìn một cái chung quanh mấy đạo ánh mắt, hắn biểu thị làm không được. Thế nhưng là, nhìn xem nàng chờ mong bộ dáng, hắn nội tâm lại cự tuyệt không được. Thật không biết, hắn lúc nào mắc loại này, cự tuyệt không được mau bệnh, vẫn chỉ là đối nàng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các loại trở về phòng, đơn độc cười cho ngươi. Cung úy trong đầu linh quang lóe lên, cho rằng dạng này thỏa đáng nhất. Đã không tại những này người trước mặt cười ngây ngô, bị chế giễu cũng sẽ không để nàng thất vọng. Thật tình không biết, hắn dạng này, mở miệng tại ân tiểu phỉ mấy người trong ấn tượng, hắn liền là một cái mềm bên tai, lại ngoan lại nghe lời bạn trai. Hình tượng đã sớm không có, đường quả ánh mắt có chút ý vị thâm trường, cuối cùng lộ ra một cái những người khác cảm thấy phi thường cưng chiều nụ cười, được ngươi ưa thích đến gian phòng bên trong cười cho ta nhìn, vậy chúng ta liền trở về phòng đi, được thôi. Nàng lôi kéo cung úy, đi thôi, bạn trai, đến gian phòng bên trong đơn độc cười cho ta nhìn. Cung úy, hắn có phải hay không làm sai một cái quyết định, ai biết nàng sẽ tại chỗ để hắn thực hiện, hắn mới vừa nói, đều là kế hoãn binh. Coi là chuyển cái đầu, nàng liền cấp quên mất. Nhất là cảm giác được mấy người khác mập mờ ánh mắt cung úy cảm thấy hắn trong sạch khó giữ được. Nhưng hắn chân không nghe sai khiến, vậy mà thật ngoan ngoãn. Nghe nàng lời nói, trở về phòng. Ta cũng muốn loại này bạn trai, lớn lên đẹp mắt tiền toàn bộ cho bạn gái còn nghe lời. Cung úy có phải hay không cảm thấy chúng ta không xứng nhìn thấy hắn nụ cười, vì lẽ đó chỉ cười cho đường quả nhìn a, ân tiểu phỉ bưng lấy mặt giọng nói ghen tị nói. Ân Thủy gõ một cái nàng cái chán, hồi phòng ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Nơi này không có những người khác cung úy, ngươi có thể cười cho ta nhìn. Gian phòng bên trong, đường quả khoanh tay, một cái không nháy mắt nhìn xem đứng thẳng tắp cung úy. Cung úy tấm khuôn mặt nghe được nàng lời nói biểu lộ càng nghiêm túc. Cách chương,